miệng lưỡi và tay chân tôi cũng xuyên không rồi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói nữa, Giang Diệc vội vã đưa tay bịt miệng tôi lại. Tôi lập tức giữ chặt tay cô ta. Cô ta được nuông chiều từ bé, còn tôi thì phải làm lụng chân tay từ nhỏ. Thể lực hoàn toàn chênh lệch. Chị à, tôi vẫn chịu gọi chị một tiếng chị, vẫn có thể lấy đức báo oán. Nhưng chị đã bao giờ xem tôi là em gái của chị chưa? Chị sẽ không bao giờ làm vậy. Chị chỉ biết nói xấu sau lưng tôi trước mặt bạn bè của mình mà thôi. Giang Diệc vùng vẫy không ngừng. Buông tay ra, mọi người đang nhìn đấy. Thấy ba mẹ đang đi tới, tôi mới buông cô ta ra. Nhưng tay tôi chưa chắc đã chịu nghe theo lời tôi. Bàn tay nhanh như chớp lật ngược hai cánh tay của Giang Diệc, khóa chặt ra sau lưng cô ta. Động tác dứt khoát y như cảnh sát đang bắt giữ tội phạm. Sắc mặt ba tôi sa sầm, nghiêm khắc quát, con đang làm gì vậy? Mau buông chị con ra. Xem ra hình tượng, đứa trẻ đáng thương, mà, miệng, tôi đã dày công xây dựng, sắp sửa sụp đổ rồi. Miệng tôi cũng bật ra tiếng cười lạnh. Ba, mẹ, nếu hai người không cần tôi nữa, tôi có thể rời đi ngay lập tức. Nhưng đã đưa tôi trở về rồi, thì xin đừng coi tôi như một trò đùa. Nếu không phải vì hai người cứ mãi lập lờ nước đôi, thì chị ấy liệu có dám ở trước mặt bạn bè bôi nhọ tôi, để cả đám người cùng nhau bắt nạt tôi như vậy không? Mẹ tôi kinh ngạc, Phan Phan, con đang nói gì vậy? Tôi liếc nhìn sang đám bạn của Giang Diệc. Bọn họ chửi tôi là đồ nhà quê, nói ba mẹ vì thương hại nên mới nhận nuôi tôi, còn bảo tôi nên tự soi gương lại mình đi. Mẹ tôi lập tức nổi giận. Con là con gái ruột duy nhất của mẹ, ai dám bắt nạt con, tức là đang chống lại mẹ. Cơn giận đó rõ ràng là nhắm vào những người ngoài. Ba tôi định đứng ra hòa giải. Trẻ con đùa giỡn với nhau thôi mà, chẳng có gì nghiêm trọng cả. Mấy người lớn xung quanh lập tức hùa theo, bắt con cái của mình phải xin lỗi tôi. Đám người kia miễn cưỡng nói lời xin lỗi. Ánh mắt họ nhìn Giang Diệc không còn vẻ thân thiết nữa, mà đầy oán trách và xa cách. Tay tôi lúc này mới chịu buông Giang Diệc ra. Cô ta lập tức xoa xoa cổ tay, khóe mắt đọng lại giọt lệ, như sắp rơi xuống đến nơi. Chồng cũng đáng thương lắm, nhưng mà, thì sao chứ, đáng đời. Tôi quay về phòng để nghỉ ngơi một lát. Thực ra là để bàn bạc với hai cô gái xuyên không đang trú ngụ trong thân thể tôi, thảo luận về đối sách sắp tới. Tôi nói, hôm nay không kiềm chế được cơn giận, hình tượng đứa trẻ đáng thương coi như sụp đổ hoàn toàn rồi. Miệng đáp, ba mẹ cậu đâu có ngốc nghếch. Nếu cậu cứ mãi đóng vai trà xanh, họ sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra. Đến lúc đó phản tác dụng thì còn thê thảm hơn. Bây giờ như thế này là vừa vặn. Đáng thương nhưng vẫn có cốt khí. Không phải ai cũng có thể dễ dàng chà đạp. Tay khủng khẽ run. Ý muốn nói là đồng tình. Miệng tiếp lời. Bây giờ cậu muốn làm gì cũng được, bọn tớ sẽ lo liệu phần hậu thuẫn. Tôi khẽ cong khóe mắt, mỉm cười. Được, có hai người bọn họ đồng hành, thật sự tốt biết bao. Chứ nếu chỉ có một mình tôi đơn độc bước vào căn biệt thự xa lạ này, ai biết được mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao. Có khi lại giống như miệng đã nói, mấy nữ chính xuyên không trong tiểu thuyết vừa mới trở về nhà giàu đã bị con nuôi hãm hại, bị cha mẹ ruột chán ghét. Cuộc sống còn bi thảm hơn cả trước khi nhận lại người thân. Nghỉ ngơi được một lát, tôi vừa định bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Là Giang Diệc. Cô ta hạ thấp giọng, dịu dàng nói, Phan Phan à, là lỗi của chị. Chị đến để xin lỗi em. Từ khi em quay trở về, chị lúc nào cũng lo sợ ba mẹ sẽ không còn thương yêu chị nữa, nên mới nhất thời hồ đồ, nói với bạn bè rằng em chỉ là con nuôi. Tôi cười nhạt, rồi sao nữa? Cách chương.